Kim Thanh xin chào các bạn. Vâng, các bạn thân mến, mình đến với Hương bằng một tình yêu lâu bền mà anh gìn giữ suốt bao nhiêu năm qua, nhưng lại là anh trai trên danh nghĩa với Linh. Hương một cô gái với đầy những tổn thương chất chồng, hai con người với những rào cản sẵn có về một tình yêu tan vỡ và những mặc cảm về quá khứ. Mong rằng Hương và Minh sẽ đến được với nhau, xây dựng hạnh phúc sau những nỗi đau đã qua. Nhưng quả thực sau khi ly hôn với Dương, Hương đã trưởng thành để sống đúng với con người thật và tài năng của cô. Còn Linh và Dương sau vụ tai nạn thì sẽ như thế nào? Liệu rằng hai người bọn họ có nhận ra được những sai lầm của mình hay không? Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tại bệnh viện, Bác sĩ nói là cô ấy bị sẩy thai sao? Không phải là cô ấy không có thai sao? Cho hỏi anh là gì của cô gái kia? Dương anh ta vội vã luống cuống lên tiếng. Tôi là chồng sắp cưới của cô ấy. Nghe thấy vậy, bác sĩ liền lắc đầu nói, tôi thấy anh là một người đàn ông thì tốt nhất hãy có trách nhiệm bảo vệ lấy người phụ nữ của mình. Mấy tháng trước đã ra tay với chính đứa con trong bụng của vợ mình, giờ lại thêm một người vợ sắp cưới nữa. Dương như bị nói trúng tim đen. Quả đúng là mấy tháng trước chính anh đã gián tiếp làm mất đi đứa con chưa kịp chào đời của mình và Hương. Lần này anh ta cũng chính là nguyên nhân làm Linh phải vào viện. Chuyện của tôi rất khó nói, nhưng bác sĩ, mong cô nói cho tôi biết cái thai trong bụng của cô ấy có sao không. Tôi cũng không có muốn biết chuyện của anh như thế nào, nhưng là một bác sĩ, tôi thực sự thấy thương cho những người phụ nữ ở bên cạnh anh. Còn cô gái bên trong kia chắc có lẽ sẽ rất bị sốc. Cô ấy không chỉ mất đi đứa bé trong bụng mà khả năng sau này làm mẹ cũng rất khó. Đôi mắt của Dương thất thần khi nghe bác sĩ nói vậy. Anh ta như không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Anh ta mong những điều đó không phải là sự thật. Bác sĩ, những lời bác sĩ nói là sự thật sao? Đúng vậy, tử cung của cô ấy rất mỏng, khả năng mang thai rất khó. Lần này có thể coi là một kỳ tích. Nhưng không may giờ lại như vậy, bị ảnh hưởng rất lớn đến tử cung, nên khả năng có con sau này rất khó khăn, nếu không nói là không thể mang thai được nữa. Đôi chân của anh ta không thể đứng vững, bàn tay của anh ta phải bấu vào bức tường phía trước. Anh ta thật sự ghê tởm chính bản thân của mình. Chỉ vì sự ngu ngốc bốc đồng, không biết thực hư mọi chuyện ra sao mà anh ta lại một lần nữa làm hại đứa con của mình. Nghe thấy tiếng đập vỡ và la hét ở bên trong, anh ta vội vã kéo cánh cửa bước vào. Đập vào mắt anh ta chính là bộ dạng đang điên khùng của Linh. Mọi đồ đạc đều bị Linh ném vỡ tan tành xuống đất. Anh ta hãi hùng chạy lại ôm chặt lấy Linh vào lòng, miệng không ngừng an ủi. Linh, em bình tĩnh lại đi. Tất cả là do lỗi của anh, do anh mà ra. Sau này nhất định chúng ta vẫn có thể có con mà. Em nghe thấy hết lời bác sĩ nói rồi. Liệu sau này em không thể có con được nữa thì anh có bỏ rơi em không? Linh thút thít trong lòng của Dương. Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ không rời bỏ em. Anh yêu em, Linh. Nhất định chứ? Nhất định. Dương trả lời chắc nịch, rồi ghì chặt Linh vào trong lòng của mình mà vỗ về. Nhưng có lẽ cả đời này, anh ta cũng không thể nhìn thấy được nụ cười gian xảo từ miệng của cô ta vừa nhếch lên. Có lẽ cả đời này, anh ta cũng không thể biết được mọi chuyện từ trước đến nay và cả việc tai nạn là đều do một tay cô ta sắp xếp. Thời gian cứ vậy trôi qua, tôi vẫn ngày ngày đến quán và chăm sóc hưởng thụ cuộc sống bên cạnh đứa con trai của mình. Cuộc sống bây giờ của tôi lúc này cũng có thể coi là hoàn mỹ. Tôi thấy bản thân mình được vui vẻ hơn trước đây. Tôi chẳng cần phải cung phụng, phục tùng bất kỳ một ai như trước nữa. Tôi cũng chẳng phải thức đêm dậy sớm vì một người nào đó. Chị ơi, có khách muốn gặp chị. Tiếng của cô bé nhân viên vang lên bên tai, làm tôi thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó, rồi thuận tay gập chiếc laptop trước mặt, rồi đứng dậy đi thẳng ra phía ngoài. Cũng khá bất ngờ, lần này cô ta không chỉ đến một mình, mà còn có cả Dương, anh ta cũng đến. Nay ngày gì mà cả hai người lại đến quán của tôi thế này? Nào, ngồi đi, đứng vậy kẻo mỏi chân rồi ngã quỵu ra đấy. Tôi không thể chịu trách nhiệm nổi đâu. Tôi mỉa mai nói rồi quay sang, bảo nhân viên mang nước ra. Dù gì họ đã đến đây thì sẽ là khách của tôi, nên không thể không có thiện chí với khách của mình được. Nhìn thấy Hương càng ngày càng đẹp và thành công ra, Anh ta thực sự thấy vui thay cho cô. Đáng lẽ việc đến đây anh ta không hề muốn một chút nào, nhưng vì sự nài nỉ và chiều theo ý của Linh nên anh ta đã phải đi cùng đến đây. Chuyện lần trước chị bảo em chuyển khoản 20 triệu tiền cọc hoa. Xin lỗi do bận quá nên anh Dương chưa có chuyển kịp cho chị. Lần này em đến đây cho em gửi lời xin lỗi và mong chị sẽ vẫn nhận việc trang trí và cung cấp hoa cho đám cưới sắp cưới của tụi em. Tôi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hai cánh tay của tôi đã nổi hết da gà khi nghe và thấy bộ dạng ẻo là giả tạo của cô ta. Nhưng thấy cô ta diễn kịch như vậy thì tôi cũng nhập vai vào luôn vai diễn của mình. Tôi nhếch mép mỉm cười nói, đấy phải nói là vinh dự của chị mới đúng. Làm gì có ai được như chị khi được trang trí đám cưới cho chồng cũ của mình cơ chứ. Dù gì giữa chị và Dương cũng đã có 12 năm chung sống với nhau. Để mà nói hiểu Dương thì chị khá tự tin, nên em yên tâm, lần này đám cưới của Dương chị phải làm cho thật lộng lẫy. Cô ta cay cú nắm chặt bàn tay của mình lại, vì có Dương ở đây nên phải cố tình gồng mình trả vờ thật là mệt mỏi. Vậy thì tốt quá rồi, kìa anh mau cảm ơn chị Hương đi. Thấy Linh hất tay về phía mình, Dương lúc này mới giật mình, rời khỏi ánh mắt ra khỏi người Hương rồi lên tiếng. Hương, cảm ơn em rất nhiều, hết bao nhiêu em cứ nói, anh sẽ thanh toán luôn. Cô ta thực sự nóng người, điên tiết khi thấy ánh mắt dịu dàng của Dương từ nãy đến giờ, chị đặt lên người của chị ta. Tôi vừa định lên tiếng thì liền nghe thấy giọng nói ở đằng sau đang đi vào vang lên. Uầy, lại được gặp người quen ở đây à? Theo như yêu cầu vợ sắp cưới của anh thì tổng chi phí lần này hết gần 100 triệu. Bây giờ anh có thể thanh toán luôn cho chúng tôi cũng được, hoặc là cọc trước cho chúng tôi 20%. Cái gì? 100 triệu sao? Dương giật mình mà phải thốt lên. Anh ta không thể ngờ nổi số tiền hoa lại lớn đến như vậy. Đúng vậy, yêu cầu của vợ anh rất cao. Tất cả đặt đều là loại hoa cao cấp. Không lẽ là cô ta không có bàn bạc trước với anh sao? Dương không muốn làm Linh và mình bị mất mặt trước Hương nên đã cố gắng nở một nụ cười rồi đáp. Không có, tôi sẽ quẹt thẻ thanh toán luôn. Tốt quá, quán của chúng tôi mà, lúc nào cũng gặp được những vị khách như anh thì thật là vui mừng. Nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của anh ta, chần chừ tiếc nuối thanh toán số tiền lớn như vậy cho sự xa hoa ngu ngốc của cô ta, khiến tôi khá vui sướng, trong bụng không ngừng nở hoa. Đợi cho khi xong xuôi, anh ta và cô ta rời khỏi quán, tôi và Hằng mới quay sang nhìn nhau, rồi ôm bụng mà cười. Tao thấy mày thật cao tay đấy Hằng ạ, số tiền hoa đâu có nhiều như vậy. Phải vậy mới cho chúng nó chừa, may là tao không có tăng lên gấp 4 lần đấy. Thôi bỏ đấy, qua đón Bin rồi cùng nhau đi ăn gì đó. Này tao mời. Khiếp, nay lại có được hợp đồng nào ngon nghè sao? Đúng vậy, mới ký được hợp đồng lớn nên bữa nay đi xóa. Tôi chốt lại sổ sách rồi để quán đó cho nhân viên trông. Thật ra tôi cũng chẳng cao thượng gì mà lại chấp nhận vui cười đi trang trí đám cưới cho chồng cũ của mình. Chỉ là trong lòng tôi chẳng còn chút tình cảm gì với anh ta ngoài sự ghét bỏ. Trái ngược với Hương và Hằng, Dương và Linh lại đang hục hạc với nhau. Anh ta thực sự thấy xót số tiền vừa chuyển đi. Không nghĩ Linh lại chỉ muốn ra mặt với Hương mà phải đánh đổi bằng số tiền khá lớn như vậy. Em không có thấy anh phải làm vất vả như thế nào mới kiếm được số tiền đó hay sao? Một đám cưới phải chi trả bao nhiêu tiền mà gần tiền hoa đã lên đến 100 triệu rồi. Em làm chuyện gì cũng nên bàn bạc với anh trước chứ. Cô ta cũng thấy xót lắm chứ, nhưng chẳng thể vì chuyện này mà mất mặt trước mặt chị ta được. Và lại cái ánh mắt dịu dàng của Dương trao cho chị ta nữa, càng nghĩ càng khiến cô ta sôi máu, không nhịn được mà cô ta liền cãi lại. Anh là đang tiếc chút tiền đó với em sao? Mà cũng không phải em làm chuyện này là vì mặt mũi của anh. Đám cưới của chúng ta cũng nên để cho người khác ngưỡng mộ và nể phục chứ. Ngưỡng mộ cái con khỉ gì chứ? Anh là đang kết hôn lần thứ hai đấy. Là vì em mà anh đã bỏ vợ con của mình đấy. Nghe thấy Dương nói vậy, cô ta càng điên tiết hơn mà lớn tiếng. Anh là đang hối hận sao? Anh là đang thấy chị ta ngày một đẹp và thành công nên thấy hối tiếc sao? Hay là anh sợ mất mặt khi người khác biết là anh lấy em? Anh không nói với em nữa. Mau trở về công ty lấy tài liệu mang đến nhà hàng này cho anh. Tẹo nữa anh có một cuộc gặp quan trọng với khách hàng ở đó. Chỉ nói vậy rồi bỏ người quay đi, để lại Linh đang điên tiết hét lên gọi theo ở đằng sau. Dạo này đang là mùa cưới nên lượng công việc ở quán ngày một nhiều hơn. Tối ngày tôi đều phải tất bật bận bịu trong muôn loài hoa, rồi lại đến những sự kiện lớn của mấy công ty quen biết. Họ yêu cầu tôi phải đích thân đến đó trang trí và sắp xếp bố cục cho hợp lý nhất. Nên suốt thời gian này, hầu như tôi chẳng có chút thời gian nào nghỉ ngơi. Tối nào cũng phải 10 giờ mới về tới nhà, rồi lại bắt đầu cặm cụi vào đống hàng xuất nhập sổ sách. Nhiều lúc thấy thật sự mệt mỏi, muốn chứng lại để có thể hưởng chút thanh thản của cuộc sống. Nhưng cứ đêm đi qua phòng của con trai thấy vẫn sáng đèn, tôi có rẽ ngang thì thấy thằng bé vẫn đang cặm cụi trong đống sách vở. Nhiều lúc lại thấy những nhíu mày vò đầu với những câu hỏi khó mà thằng bé không làm ra, nhưng vẫn thấy thằng bé tập trung 100% để làm ra nó. Là một người mẹ như tôi, thực sự thấy nhói lòng. Chính vì vậy tôi không cho phép bản thân mình được nản đi vì chút mệt mỏi của cuộc sống. Tôi biết rằng thằng bé đang cố gắng cho cuộc sống sau này của tôi. Nó muốn cho tôi được hưởng trọn vẹn sự hạnh phúc mà tôi đã đánh mất. Vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi không thể cố gắng làm việc hơn nữa vì con trai của mình, để có thể giảm bớt áp lực và gánh nặng trên đôi vai bé nhỏ của đứa con trai duy nhất của mình. Con chưa ngủ sao? Tiếng của mẹ tôi ở ngoài cửa vọng vào, làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lên tiếng. Dạ, con chưa, mẹ cứ vào phòng ngủ trước đi ạ. Con làm nốt chút sổ sách này rồi cũng đi ngủ luôn đây ạ. Thấy mẹ tôi đi ra, cứ tưởng là bà quay trở lại phòng. Ai ngờ vài phút sau, thấy bà trên tay đang cầm một cốc sữa nóng mang lại gần chỗ tôi. Uống chút đi, dạo này mẹ thấy con toàn tối muộn mới về, rồi lại làm việc tới khuya. Giờ cũng lớn tuổi rồi, mẹ cũng chẳng thể ở bên con mãi được, nên phải tự chăm sóc lấy sức khỏe của bản thân mình. Tôi đặt cốc sữa xuống bàn, mắt rưng rưng ôm chầm lấy bà mà thủ thỉ. Mẹ, con xin lỗi, con luôn làm mẹ lo lắng. Đứa con gái ngốc này, mẹ là mẹ của con, không lo lắng cho con thì lo lắng cho ai hả? Bà ngập ngừng một chút rồi nói tiếp. Này, mẹ có đi gặp bà Quỳnh, mẹ của Dương, thông gia cũ. Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy bà nói vậy. Từ trước đến nay, tình cảm thông gia của hai gia đình đã là không tốt, mà giờ đã cũng chẳng là gì của nhau nữa, mà mẹ lại đích thân đến gặp, làm cho tôi có chút lo lắng. Sao tự dưng mẹ lại đi gặp bà ấy ạ? Có chuyện gì hay sao vậy mẹ? Là bà ấy chủ động gọi điện muốn gặp, nói muốn xin lỗi bên gia đình mình, mà thấy bảo là thằng Dương sắp kết hôn với con bé kia đấy. Tôi hơi chững lại một chút, dù chuyện này tôi là người đã biết được từ lâu. Mất vài giây sau tôi mỉm cười nói, con biết rồi mẹ ạ, mấy ngày trước anh ta và cô ta có đến quán con đặt hoa cho đám cưới của họ. Sao, chúng nó còn dám đến đó đặt hoa hay sao? Đúng là không có liêm sỉ cơ mà. Vậy con có đồng ý hay không? Đừng nói là con đồng ý rồi nha. Chỉ sao đâu mẹ, con và anh ta đâu còn là gì của nhau. Anh ta trả tiền yêu cầu thì con làm thôi. Anh ta không ngại, không thấy xấu hổ thì con chẳng bận gì mà phải ngại cả. Mẹ là mẹ khâm phục con thật đấy Hương à. Chứ phải vào trường hợp của mẹ thì mẹ không có cao thượng đến như vậy đâu. Nghe thấy bà nói vậy, hai mẹ con nhìn thẳng vào nhau. Chẳng hiểu sao tự dưng hai mẹ con cứ vậy nhìn nhau rồi cười. Tại quán rượu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Sau này trông anh tâm trạng vậy. Dũng dừng ly rượu trên tay, quay sang nhìn người đối diện, rồi lại tiếp tục đưa ly rượu lên miệng uống một hơi. Cô gái đối diện ngồi xuống cũng rót cho mình lấy một ly rượu, đưa lên miệng nhấp một ngụm. Em đến đây làm gì? Không phải nay đi gặp khách hàng hay sao? Thì lúc về đi qua đây, thấy xe anh đỗ ở ngoài, mà lâu nay có bao giờ thấy anh vào những quán như thế này bao giờ đâu. Dũng không nói gì mà liên tục rót rượu, uống hết ly này đến ly khác, cho đến khi ly rượu trên tay bị giật đi. Mau trả cho tôi. Cô gái kia nhìn Dũng với đôi mắt u buồn mà không mấy ai nhìn thấu được, nhất là Dũng. Có lẽ cả đời Dũng cũng chẳng biết được người con gái đó vẫn một lòng chờ đợi ánh mắt của anh hướng về mình dù chỉ một lần. Rốt cuộc cho đến tận bao giờ anh mới chịu chấp nhận sự thật. Anh càng vậy càng làm cho chị ấy khó xử. Và rồi anh nghĩ một người chịu nhiều tổn thương như chị ấy sẽ dễ dàng chấp nhận một tình yêu mới hay sao? Dũng đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu như muốn trút bỏ mọi tức giận lên người khác. Đấy là việc của tôi, em không có chuyện gì thì mau về đi, tôi muốn được ở một mình. Dũng, cho đến bao giờ anh mới chịu thôi cố chấp cho cái tình yêu chẳng hồi đáp đó hả? Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người con gái khác tốt, họ vẫn đang một lòng chờ đợi anh. Cô gái ấy như nói ra tấm lòng giấu kín suốt bao năm của mình, đâu có sự tổn thương nào khi tận mắt chứng kiến người mình yêu đi yêu một người khác mà lại chẳng nhận được chút hồi đáp nào. Sự dũng cảm của cô ấy hoàn toàn biến mất mỗi khi đứng trước người đàn ông đó, mãi mãi chấp nhận là một người đồng nghiệp, không hơn không kém, vì sự hèn nhát của chính bản thân mình. Đúng vậy, rốt cuộc tại sao anh lại cứ mãi cố chấp với cái tình yêu mà biết chắc là chẳng có kết quả gì. Nhưng chẳng hiểu sao trái tim của anh lại chẳng thể dung nạp bất kỳ một ai khác. Cũng có lẽ là cái bóng dáng đó đã in đậm trong lòng của anh đã quá lâu rồi. Một người trưởng thành lý trí như anh mà lại có lúc phải đắm chìm trong cái tình yêu không lối thoát ấy, để bản thân mê muội đến nỗi từ chối tất cả mọi cô gái tốt đến bên cạnh mình. Tại vì chẳng ai có thể giúp tôi quên đi được những ký ức trước đây của tôi và cô ấy. Chẳng ai có thể giúp tôi loại cô ấy khỏi trái tim của mình cả. Cô gái kia nở một nụ cười, nhưng đó là nụ cười của sự chua chát, đau lòng đến đáng thương. Hóa ra từ trước đến nay, anh ấy vẫn luôn tìm kiếm một người con gái, nhưng rất tiếc, người đó sẽ mãi mãi chẳng thể là cô. Một giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi xuống hai gò má. Thật tiếc khi người đó sẽ mãi mãi chẳng phải là em. Nói xong, cô gái ấy đứng lên, dứt khoát bước đi. Cả khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã tràn ngập nước mắt, khiến người khác nhìn vào cũng thấy thương xót. Tình yêu là gì mà khiến con người ta luôn say mê, quay cuồng với nó? Tình yêu là gì mà khiến con người ta đòi sống chết vì nó? Khiến người ta dành trọn cả thanh xuân, cũng có thể dành cả cuộc đời cho nó. Rốt cuộc tình yêu nó là thứ gì mà khiến con người ta có thể thăng hoa, mà cũng khiến con người ta đau đớn tột cùng đến như vậy? Vài hôm sau, lúc tôi đang tất bật chuyển từ sự kiện này sang sự kiện kia, thì chiếc điện thoại bên trong túi của tôi vang lên. Tôi vội vàng cầm nó đưa lên tai nghe, chứ cũng chẳng nhìn là ai gọi đến. Cho hỏi ai vậy? Là anh. Giọng nói đó làm tôi khựng lại, nhìn lại số điện thoại quen thuộc mà trước đây tôi đã từng thuộc lầu lầu, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ nó biến mất khỏi danh bạ của tôi, giống như hoàn cảnh bây giờ vậy. Giọng nói tôi có chút lạnh lùng. Có chuyện gì? Dương ở đầu dây bên kia cũng hơi lưỡng lự một chút rồi trả lời. Lần trước anh và Linh đã đến trao đổi với em về việc đám cưới, chắc em còn nhớ chứ. Nay anh ta mà không nhắc đến thì có lẽ tôi cũng đã quên đi luôn cái việc đó, cái công việc mà nhiều người nói tôi ngu ngốc, nói tôi khờ dại mà đồng ý. Còn đối với tôi thì lại khác, tôi làm thì tôi được tiền, mà lần này số tiền tôi nhận lại gấp 3 lần so với những chỗ khác. Vì vậy chẳng có lý do gì mà tôi không đồng ý, dù anh ta có là chồng cũ của tôi đi chăng nữa. Dĩ nhiên là tôi phải nhớ chứ, anh cứ gửi thời gian và địa chỉ cụ thể, nhất định lần này sẽ chính tay tôi trang trí. Và dù gì cũng từng là vợ chồng, chúc cho anh và cô ta được viên mãn. Hương, nếu em thấy khó xử thì có thể hủy, số tiền kia coi như anh gửi tiền nuôi Bi. Anh ta là đang coi thường tôi sao? Anh ta tưởng số tiền đó của anh ta là lớn à? Không có anh ta thì tôi vẫn có thể thừa sức nuôi thằng bé một cách tốt nhất. Mấy người không thấy trơ trẽn thì sao mà tôi phải thấy khó xử? Hay anh vẫn nghĩ tôi là cái con hương lụy anh đến ngu ngốc của bao năm về trước hay sao? Đôi lông mày của Dương khẽ nhíu lại, anh ta không nghĩ Hương lại càng ngày càng căm ghét và nhạy cảm với những lời nói của anh ta đến như vậy. Anh không có ý như vậy, chỉ là anh sợ em... Không để anh ta nói tiếp, tôi liền cướp lời dõng dạc nói. Tôi giờ không có cần anh lo lắng, nếu anh cảm thấy mình quá rảnh thì hãy quan tâm đến mẹ con cô ta, không còn chuyện gì nữa, tôi cúp máy đây. Nói một mạch, tôi thẳng thừng cúp máy, dù mạnh miệng nói ra như vậy, chứ thực ra trong lòng tôi có chút gì đó xót xa. Tôi vẫn nhớ y nguyên cái ngày đám cưới của tôi và anh ta. Khi đó anh ta dường như bỏ mặc tôi, để cho tôi một mình tất bật chuẩn bị cái đám cưới mà tôi cứ nghĩ đó là mãi mãi và duy nhất. Cũng là con gái mà lại là con gái mới lớn, tôi cũng mộng mơ, cũng muốn được nuông chiều giống như những cô gái khác, cũng mong muốn được mặc trên mình bộ váy cô dâu lộng lẫy xinh đẹp và một đám cưới mà tôi hằng mong ước. Nhưng khi đó lại khác, vì để tiết kiệm tiền chạy giảm số năm tù giam cho anh trai của anh ta, mà đến nỗi cái váy cưới, thậm chí chiếc áo dài anh ta cũng không muốn cho tôi thuê mà mặc. Còn giờ thì sao, anh ta lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn chỉ để chiều lòng cô ta, chiều cho sự xà hoa ngu ngốc của cô ta. Nghĩ đến đó, tôi khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát cho cái số phận nghiệt ngã của mình. Nhanh lên chị ơi, họ đang giục mình rồi ạ. Câu nói của cô bé nhân viên phía trước làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng cất chiếc điện thoại vào túi rồi nhanh chân bước đến phía trước. Cũng may sự kiện này nhỏ, khách hàng cũng không quá khó tính, nên tôi cũng không phải đích thân làm mà để cho mấy bé nhân viên tay nghề cứng cáp làm giúp tôi những công đoạn dễ, còn những chỗ nào cần sự cầu kỳ thì tôi vẫn là người làm chính. Hương ơi, xong lần này chị thanh toán một thể luôn nhé. Nghe thấy chị kế toán ở đó nói như vậy, trong lòng tôi vui mừng như bắt được vàng. Dạ vâng, để tẹo nữa em gửi chị hóa đơn. Mà chị ơi, công ty hôm chị giới thiệu cho em ý, chị cho em xin số điện thoại chị kế toán được không? Bên đó vẫn chưa thanh toán tiền cho em à? Tôi cười xòa xòa rồi trả lời. Dạ vâng, vẫn còn một nửa chị ạ. À. Đấy, chị nói có sai bao giờ không? Mày cứ kiểu hiền hiền cả nể thế này thì có ngày sập tiệm lúc nào không hay. Hì, em biết rồi mà, có gì giúp em với nhá. Ừ, để chị liên lạc giúp cho, lúc nào xong cứ gọi cho chị nhá, rồi chị ra. Dạ vâng, để nói làm cái này thì tiền công của tôi cũng rất cao, nhưng đâu phải cứ làm xong là được thanh toán luôn đâu. Có công ty còn nợ tiền hoa của tôi đến tiền chục tiền trăm ấy chứ. Không may còn dính nơi vỡ nợ, chẳng lấy nổi tiền, nên để nói tiền mặt trong người tôi thì chẳng bao giờ có nhiều cả. Tất cả số vốn mà tôi có thì đều dồn vào tiền hàng, tiền hoa. Nhiều lúc nghĩ cuộc sống của tôi sao nó lại bon chen, vất vả đến vậy cơ chứ. Hiền lành, làm ăn thì muốn tốt cho mọi người, nhưng lại bị lừa, bị khất nợ. Rồi trong gia đình thì rút hết ruột gan ra mà sống, ra mà chăm sóc chồng con, chăm sóc gia đình chồng. Đến cuối cùng lại nhận được cái kết là một tờ giấy ly hôn và trở thành một single mom. Trông có vẻ cuộc sống của tôi rất an nhàn, có cửa hàng, có thương hiệu hoa cũng nổi tiếng. Nhưng đâu ai biết được ẩn sau cái danh đấy là một người phụ nữ mềm yếu, trong người đầy những vết thương lòng mà có lẽ cả đời cũng chẳng có ai có thể xoa dịu được. Trở về nhà cũng đã sẩm tối, cả cơ thể mệt mỏi, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy con trai vui vẻ cùng bà ngoại ngồi đợi tôi trên bàn ăn thì không hiểu sao cái sức sống 100% của tôi ở đâu, nó lại ùa về. Mẹ, nay bà nấu gà bơ tỏi mà mẹ thích nhất đấy. Mẹ mau thay đồ rồi ra ăn cơm mẹ nha, con bật nước ấm cho mẹ rồi đấy ạ. Nụ cười tươi rói của thằng bé dành cho tôi, trong lòng tôi không kiềm chế nổi mà đôi mắt đang rừng rừng những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Mẹ biết rồi, cảm ơn con trai yêu của mẹ. Đấy, nhiều người cứ hỏi sức mạnh của tôi ở đâu mà có được sau khi trải qua một cú sốc lớn của cuộc đời như vậy. Tất cả chính là nụ cười và sự hạnh phúc của con trai mình. Tôi có thể vứt bỏ mọi liêm sỉ, làm việc ngày đêm để có thể cho con trai của mình một cuộc sống tốt. Bạn thử nghĩ xem, một người phụ nữ đứng trên đôi chân của mình có dễ dàng hay không? Đặc biệt lại là một người phụ nữ mới ly hôn, mới đi ra khỏi nấm mồ của cuộc hôn nhân. Nếu là bạn, liệu bạn có thể dứt khoát 100% hay không? Liệu bạn có thể không có chút mảy may khi nghĩ đến việc anh ta sắp kết hôn? Thời tiết của buổi tối ngày hôm nay thật làm con người ta thấy dễ chịu, gió thoảng hiu hiu nhẹ nhẹ. Nhưng những thứ đó lại đang trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của một người. Sự mệt mỏi áp lực từ công việc rồi cho đến tình cảm gia đình, nó như đang chống lại hoàn toàn với người đàn ông đầy bản lĩnh này. Trong căn phòng có sự im lặng đến đáng sợ, cho đến khi tiếng của một người phụ nữ trung niên vang lên. Mẹ muốn ly hôn và sẽ ở lại Việt Nam luôn. Câu nói đó làm cho Minh thấy bất ngờ. Câu nói đó anh đã mong đợi được nghe bao nhiêu năm nay từ người mẹ của mình. Trước đây mẹ anh dù sống chết cũng không có ký vào tờ giấy đấy. Nhưng giờ thấy vậy làm anh cũng có chút gì đó sự lo lắng xuất hiện trong suy nghĩ của anh. Không biết động lực từ đâu hay có chuyện gì mà tự dưng cái quyết định mà anh tưởng chừng như chẳng bao giờ xảy ra thì giờ lại nghe thấy từ chính miệng bà nói ra. Lần này mẹ về Việt Nam là để nói chuyện với con hay sao? Bà trầm tư một chút rồi đáp lại. Chuyện này chỉ là một lý do nhỏ, chủ yếu vì cái tình yêu không hồi đáp kia của con. Anh khẽ nhíu mày, mẹ anh nói vậy là có ý gì cơ chứ? Mẹ nói vậy là sao? Xin lỗi vì đã vô tình đọc cuốn sổ đó của con, nhưng cũng nhờ nó mới có thể làm thức tỉnh sự nhu nhược mù quáng của mẹ. Khuôn mặt của anh cũng đã ướt đẫm từ lúc nào không hay. Nhìn thấy mẹ của mình như vậy, anh không kiềm chế nổi mà đi lại ôm chầm lấy mẹ. Tất cả chúng ta, chẳng có ai là có lỗi trong chuyện này cả, nhất là mẹ. Đáng lẽ ra con nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ mẹ và cho mẹ được một cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Con trai của mẹ, mẹ thật xin lỗi, hãy tha lỗi cho mẹ. Từ giờ trở đi, mẹ sẽ mãi mãi bên con, sẽ không để con phải sống trong sự đơn độc nữa. Mình và mẹ của anh cả đêm đó ngồi bên cạnh nhau tâm sự tất cả nỗi niềm bao năm nay mà hai mẹ con đã bỏ qua. Cái cảm giác này anh tưởng như chẳng bao giờ có thể cảm nhận lại được một lần nào nữa, thì đúng lúc bản thân anh thấy tuyệt vọng nhất thì nó lại xuất hiện và mang lại được sự hạnh phúc mà lâu nay anh thèm khát có được. Có ai biết được phía sau một con người thành đạt, quyết đoán và lạnh lùng như anh lại là một con người luôn cầu mong sự hạnh phúc đâu. Họ cũng đâu nghĩ một con người sinh sống từ nước ngoài trở về, trên tay có tấm bằng loại giỏi, lại đang sống trong sự cô độc và có một gia đình tan vỡ cơ chứ. Cho đến giờ, anh đã có được thành công, nhưng có một thứ bao năm nay anh vẫn luôn chinh phục nhưng chẳng lần nào có thể nắm bắt được. Ngày hôm sau, tôi đang chuẩn bị đồ đến cửa hàng và tiện đường lai thằng bé đến trường, thì tiếng chuông điện thoại trong chiếc túi sách đang được treo ngoài xe nổ chuông. Nhìn vào dãy số gọi đến lạ hoắc, sợ là của khách hàng nên niềm nở bắt máy. Alo, Hương à, bác Thương, mẹ thằng Minh đây, chắc cháu còn nhớ chứ. Nghe thấy người đầu dây bên kia nói vậy, tôi khá là bất ngờ. Không phải là bác ấy đang ở nước ngoài hay sao mà tự dưng nay lại gọi cho tôi sau bao nhiêu năm không có liên lạc gì cả. Cháu còn ở đó chứ? Nghe thấy tôi vội vàng lên tiếng đáp. Dạ vâng, bác về Việt Nam rồi ạ. Ừ, bác mới về ngày hôm qua, đã lâu không có gặp cháu rồi. Tối nay cháu có rảnh không? Qua nhà bác ăn cơm rồi dắt luôn cả thằng bé sang nhé. Tôi chưa kịp trả lời thì đã thấy bác ấy nói vậy. Ngày trước cả hai gia đình cũng rất thân thiết, mà tôi còn coi bác ấy giống như mẹ của mình. Đã lâu không gặp, giờ từ chối cũng ngại nên đành đồng ý. Dạ vâng, vậy tầm 7 giờ tối cháu làm việc xong ở quán, cháu qua luôn. Cháu lại thèm món bún riêu của bác nấu trước đây rồi đấy. Tại vì cũng quá thân thiết, dù đã bao nhiêu năm không gặp, nhưng trong lòng tôi không hề có cảm giác xa cách, nên chẳng hề ngại ngần mà ngỏ lời những điều mình muốn. Cũng vì cái tội đó mà mãi sau này có nhiều chuyện khiến người khác hiểu lầm là mối quan hệ của tôi và họ ngày càng trở nên rắc rối. Được rồi, vậy để bác bảo thằng Minh qua đón hai mẹ con. Thôi, bác cúp máy đây, mong đến tối để gặp hai mẹ con cháu. Chưa kịp từ chối thì tiếng tút bên tai đã vang lên. Mẹ ơi, mẹ xong chưa? Sắp muộn giờ học của con rồi đấy. Đấy, chút nữa là tôi quên bén mất việc mình còn phải đưa thằng bé đến trường. Cúi xuống nhìn đồng hồ thì chỉ còn 7 phút nữa là thằng bé vào lớp. Tôi vội vàng lấy mũ đội lên rồi dắt xe ra cổng. Nhìn thấy thằng bé đang ngồi bó gối, ngồi ở đó đợi tôi mà trong lòng thực sự thấy thương. Mẹ xin lỗi đã làm con muộn giờ. Tối nay mẹ bác Minh mới về nước nên chúng ta sẽ sang đó ăn cơm. Con học xong bắt xe qua quán mẹ luôn nhé. Mẹ chuẩn bị đồ cho con luôn rồi. Nhắc tới việc đến nhà bác Minh, khuôn mặt ỉu xìu của nó bỗng nở một nụ cười tươi rói thích thú. Yes, thích quá đi, tối nay lại được chơi với bác Minh rồi. Nhiều lúc tôi lại thấy thằng bé quấn Minh hơn cả bố. Tuy thời gian quen biết chẳng có dài, ấy vậy mà cứ mỗi lần nhắc đến Minh thì thằng bé lại thích thú và vui mừng đến như vậy. Con thích bác Minh đến vậy cơ à? Dạ vâng, bác ấy cực kỳ thông minh, lại còn hợp với con nữa. Những bài toán khó cao cấp của con, bác ý đều giải được hết. Thằng bé nói vậy cũng làm tôi hiểu ra tại sao nó lại thích mình đến như vậy. Đơn giản từ trước đến nay, bố nó chưa bao giờ dành thời gian mà nói chuyện hay giúp đỡ hỏi han về việc học của thằng bé. Thằng bé lại là con người sống nội tâm, nên để có thể sẻ chia mọi việc với người khác, giống như mình, thì chắc chắn người đó nó phải thực sự tin tưởng và yêu quý. Còn một điều mà con lại càng phải đối xử tốt với bác ấy nữa, mẹ biết đó là gì không? Đó là gì? Con còn chuyện gì giấu mẹ nữa sao? Tôi vui cười ngồi đằng trước trêu lại, bởi vì con muốn bác ấy sẽ làm chồng của mẹ và ba của con trong tương lai. Con muốn mẹ được hạnh phúc. Đúng lúc ấy đèn đỏ hiện lên, tôi dừng xe gấp. Tôi không nghĩ thằng bé lại để ý và biết được nhiều chuyện đến như vậy. Thảo nào trước đây, nó luôn kiếm cớ mà để tôi và Minh ở riêng với nhau. Tôi biết thằng bé thực sự muốn tốt cho tôi. Nó lo lắng hạnh phúc cho một người mẹ không tốt như tôi. Nhưng tôi không muốn vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống và thằng bé phải ép buộc sống trong sự hạnh phúc của tôi. Thứ tôi cần bây giờ là thằng bé. Chỉ cần có thằng bé là tôi đã rất hạnh phúc rồi. Là single mom thì sao chứ? Không có chồng thì có sao đâu. Tôi vẫn đang rất hạnh phúc và thỏa mãn với cái cuộc sống mà tôi đã chọn này. Trong cuộc đời này của mẹ có con là mẹ đã thấy rất hạnh phúc rồi. Chỉ cần có con là đủ, nên con không phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả. Chỉ cần con sống tốt thì những điều đó đối với mẹ đã là tốt rồi con yêu ạ. Mẹ, con sẽ không làm mẹ thất vọng. Chỉ cần nghe thấy câu nói đó của thằng bé thì trái tim của một người mẹ như tôi cũng đủ ấm áp và hạnh phúc rồi. Này, không nhìn thấy đèn xanh rồi à mà cứ đứng đó vậy? Tiếng còi inh ỏi và câu nói cáu gắt của người đàn ông phía sau làm tôi giật mình. Biết là mình sai, tôi vội vã quay lại nói xin lỗi rồi lái xe đi luôn. Tại một nơi khác, dường như muốn phát điên với cái dự án đầu tư ngoài của anh ta. Không nghĩ cái dự án này lại bị trì trệ đến như vậy, mà số tiền này là anh ta lấy của công ty ra. Anh, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Bên trên đang chỉ thị dò thoát thống kê hết toàn bộ doanh thu lỗ lãi trong năm nay. Em đang sợ nếu chúng ta không bù đắp số tiền đó thì e rằng vị trí của anh em mình cũng không thể giữ được nữa. Lời nói của người đàn ông đó càng làm cho anh ta thấy lo lắng và có chút hoảng sợ. Để lên được cái vị trí này, anh ta cũng đã phải cố gắng và đánh đổi bao nhiêu mới có được. Giờ nghĩ đến việc bị tất cả thì anh ta thực sự không cam lòng. Cậu giúp tôi liên hệ với công ty bên đó, thúc đẩy tiến trình. Còn số tiền kia, tôi sẽ tự mình xoay sở. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không có kéo cậu chết cùng đâu. Dạ, em biết rồi. Một ánh mắt đầy gian xảo kèm với nụ cười đắc ý mà Dương không hề nhìn thấy. Mãi cho tận đến sau này, anh ta hối hận cũng chẳng còn kịp. Cánh cửa phòng khép lại, bên trong Dương liên tục kết nối những cuộc điện thoại với đối tác và nhà đầu tư. Anh ta như muốn phát điên, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, đều nhận lại hai từ chối. Tôi không nghĩ anh lại làm tốt đến như vậy đâu. Số tiền còn lại khi nào xong, tôi sẽ chuyển nốt vào tài khoản của anh sau. Cô yên tâm, chuyện này tôi cũng là người được lợi. Số tiền kia tôi có thể không lấy nữa. Chỉ cần... Anh cần gì ngoài tiền sao? Anh ta đưa bàn tay thô ráp của mình lên gương mặt người con gái phía trước mà nhẹ nhàng mân mê cùng với ánh mắt háo sắc đều cáng. Tôi muốn cô trở thành người phụ nữ của tôi. Anh đừng mơ, anh nhìn lại mình xem, anh có thứ gì mà để tôi phải ở bên cạnh anh hả? Mãi mãi anh cũng không thể bằng anh ta được, hiểu không? Cô ta nói xong liền xoay người bỏ vào trong. Anh ta thì cay cú, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Sẽ có ngày em phải hối hận vì không lựa chọn tôi. Đến chiều công việc ở quán cũng không còn mấy, tôi tranh thủ ra ngoài siêu thị mua chút đồ mang đến. Dù gì cũng là được mời, không lẽ lại mặt dày đến nỗi hai mẹ con đến không? Định đi đâu mà ăn mặc với trang điểm xịn sò thế kia? Nghe thấy cái giọng đó thì tôi liền biết không ai khác là ngoài con hàng cả. Thật à, tao trang điểm đậm đến thế sao? Kiểu cũng có tật giật mình, hai tay của tôi vô thức đưa lên sờ sờ, rồi lấy chiếc gương bên trong túi đưa ra trước mặt ngắm nghía. Nhưng nhìn thế nào thì cũng có gì khác biệt mọi hôm đâu, chỉ là thêm một chút má hồng và màu mắt thôi, chứ đâu có đến nỗi như con Hằng nói. Hằng thấy cái hành động vừa rồi của Hương, không nhịn nổi mà phải bật cười thành tiếng. Tao đùa tí thôi, mà này, định đi hẹn hò với anh nào à? Đừng nói với tao là anh Minh nhá. Mày bớt vớ vẩn đi, mẹ anh Minh mới về nước, sáng nay có gọi cho tao bảo qua ăn tối thôi. Dù gì trước đây cũng rất từng thân thiết, mà đã bao năm rồi không gặp, chẳng lẽ tao lại từ chối? Vậy mà chẳng thấy gọi điện mời tao một câu, đúng là con dâu tương lai có khác. Con dâu gì mà con dâu cơ chứ, tao với anh Minh sẽ chẳng thể nào đến được với nhau đâu. Mà mày từ giờ cũng không phải mệt lòng mất công lo lắng chuyện tình cảm của tao nữa đâu. Liệu liệu mà xem có anh nào ngon ngon thì úp luôn đi, chứ cũng ngoài 30 rồi, con gái chỉ có thời thôi đấy. Vài năm nữa xấu xí với già đi thì muốn cũng không được đâu. Tôi nói đến nước như vậy rồi mà cái mặt của nó vẫn cứ bình thản, chẳng chút phản ứng gì. Xinh gái, giàu có, giỏi giang, cuộc sống chẳng thiếu một cái gì, vậy mà lại chẳng bao giờ chịu tìm người đàn ông nào đó để cùng xây tổ ấm. Chuyện chồng con là chuyện cả đời, mọi việc cứ để từ từ rồi tính, đến đầu hay đến đó. Tôi thật sự là chịu thua cái lối suy nghĩ chẳng giống ai như nó. Ở tuổi nó như mọi người thì họ đã hai ba đứa con, nếu không chí ít cũng như tôi, hôn nhân không hạnh phúc thì cũng có một đứa con làm chỗ dựa về tinh thần cho mình, hay sau này đau ốm còn có người chăm sóc. Hay mày thấy cuộc hôn nhân của tao như vậy nên mày sợ? Cốc nước trên tay Hằng bỗng dừng lại một chút rồi mỉm cười tiếp tục đưa lên nhấp một ngụm. Nếu nói không sợ thì là hơi điêu, nhưng sống đến từng tuổi này rồi, trải qua bao mối tình, bao khó khăn, gặp gỡ và đàm phán bao đối tác khó tính. Thế tao tin chắc chắn người đàn ông mà tao nhắm chúng làm chồng thì sẽ không có khốn nạn như anh ta đâu. Tao biết mày rất có bản lĩnh, nhưng trong tình cảm nó lại rất khác với thương trường. Trong thương trường làm ăn, mày có thể tỉnh vào một lúc nào đấy. Nhưng một khi trong tình cảm đã trao trái tim cho nhau, thì sự mù quáng ấy có lẽ cả đời mày cũng không nhận ra. Tôi chỉ có một người bạn thân là nó. Nó không chỉ là bạn, còn là người chị em thân thiết như ruột thịt của tôi vậy. Tôi không muốn để bản thân nó thả lỏng quá, sống một cách tùy tiện. Dù gì cũng là một cô gái tài giỏi và thừa sức có thể tìm được cho mình một chàng trai tốt. Tuy bề ngoài miệng nó hay nói là không có gì, sống độc thân là thích nhất, nhưng nó lại quên rằng tôi và nó đã cùng lớn lên với nhau, cùng nhau trải qua bao chuyện khó khăn. Tôi hoàn toàn có thể tự tin nói, hiểu nó đến 90%, nên sau mỗi câu nói đó, tôi có thể nhận ra được sự cô đơn trống trải trong đó mà nó bắt ép bản thân phải giấu nhẹm đi. Là một người con gái, có ai không ao ước, khao khát một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình hoàn hảo, một người chồng yêu thương mình và những đứa con cưng ngoan ngoãn. Chính vì vậy, bạn đừng vì chút tự do mà mãi mãi đánh mất người đàn ông mà có thể cho bạn những điều đó. Hãy nghe lời tôi và nhớ kỹ, thanh xuân của con gái rất ngắn, con gái chúng ta cũng chỉ có thời. Tao biết rồi con bạn già của tao ơi, muốn đi đâu mua gì thì cứ nói tao sẽ làm tài xế cho mày, ok chưa? Vậy thì được, chở tao đến siêu thị đằng trước đi, rồi qua đón thằng Bin luôn. Mấy ngày mày đi công tác không gặp mà nó nhắc đến mày suốt đấy. Đấy, nhắc đến Bin thì tao mới nhớ, đồ tao mua cho nó mang từ bên nước ngoài về, vẫn để ở nhà tao, quên mất không mang đi. Tao thấy mày và anh Minh chỉ được cái chiều hư nó thôi, đòi gì là được cái đấy, đến lúc lại không biết đâu là điểm dừng thì chết đấy. Mày nghĩ Bin nó giống như những đứa trẻ khác sao? Tao thấy nó còn thông minh và biết lo cho bản thân hơn mày đấy. Thì nó khác những đứa trẻ cùng tuổi nên tao mới lo. Tuy là rất tự hào có một người con trai thông minh nhanh nhẹn, hiểu chuyện, giống như một người trưởng thành. Có nhiều người gọi nó là một thần đồng nhí, nhưng những điều đó lại càng khiến một người mẹ như tôi lo lắng. Tôi rất sợ một đứa trẻ quá thông minh, luôn nhạy cảm với tất cả mọi việc, nhiều lúc còn không thể kiểm soát được hành động của mình. Khi sống trong môi trường phức tạp như hiện nay mà không được rèn giũa đúng cách, đúng đường, thì rất dễ trở thành một con người thừa, một người đáng nguy cho xã hội. Nghĩ vậy thì nghĩ, chứ tôi luôn tin tưởng vào mình, tin tưởng vào những người thầy, và đặc biệt tôi hoàn toàn tin tưởng vào đứa con trai của mình. Tôi sẽ làm tất cả, dù đánh đổi cả cuộc đời này, tôi cũng sẽ cho con trai của mình có một cuộc sống như nó hằng ao ước. Tôi và Hằng lượn quanh cả cái siêu thị, cuối cùng mới mua được một chút đồ. Đến cổng trường thì đã thấy thằng bé đợi sẵn ở đó. Thằng bé không chỉ đứng một mình, mà bên cạnh nó còn có cả Minh, trên tay đang cầm ly kem, vui vẻ đứng đó ăn và cười nói với thằng bé. Nhìn từ xa, nếu ai không biết chắc chắn sẽ ngỡ hai người họ là bố con. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ của hai người, khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy ganh tị. Khi nhìn thấy con của mình mở lòng và hạnh phúc như vậy, liệu tôi cũng có nên cố gắng hoặc gượng ép cho cái tình cảm mà chưa từng một lần làm trái tim tôi rung động hay không? Liệu một lần nữa gượng ép thì tôi lại có được hạnh phúc, thứ tình cảm của người đàn ông đó có mãi còn vẹn nguyên hay không? Mẹ, con ở đây. Tiếng gọi của thằng bé làm tôi giật mình và bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi hít thở một hơi thật dài rồi vội vàng bước chân tới chỗ hai người. Không phải là bảo để anh đến đón hay sao? Dạ thôi, em tiện đường cùng cái Hằng đi siêu thị nên qua đây đón thằng bé luôn. Mà nay anh lại được nghỉ sớm vậy sao? Thì nay anh mới có cơ hội kiếm cớ trốn việc. Mà thôi, hai mẹ con lên xe anh luôn đi, anh trở về nhà. Dạ vâng, vậy để em bảo cái Hằng đã. Bóng dáng ba người họ vừa đi khuất thì bóng dáng người đàn ông đang ngồi ở quán nước vỉa hè ngay bên cạnh cũng đứng dậy và hướng đôi mắt u buồn tiếc nuối dõi theo. Dường chính mắt chứng kiến nụ cười tươi rói và hạnh phúc trong ánh mắt mà trước đây anh ta chưa từng được nhìn thấy từ người con trai duy nhất của mình. Khi thấy ba người họ vui vẻ cười nói, không hiểu sao trong lòng anh ta lại đau nhói đến như vậy. Một chút chạnh lòng của người đàn ông, của người từng được hưởng hạnh phúc, từng được người phụ nữ kia chăm sóc từng chút. Anh ta thấy bản thân mình thực sự không đáng làm cha, làm chồng. Bao năm chung sống ấy, vậy mà anh ta lại chưa từng nhận được sự yêu thương mến mộ nhiều từ con trai. Anh ta không dám trách con trai của mình, trách thì cũng trách bản thân anh ta, không tốt, không xứng đáng làm cha và chồng của hai mẹ con họ. Cho đến khi chiếc ô tô đó rời đi, anh ta cũng đứng dậy và đi ra ngoài xe của mình. Bóng lưng kiêu ngạo trước đây từng có của anh ta đâu rồi, mà giờ thay vào đó là sự trống trải cô đơn đến như vậy. Quả đúng, khi thứ gì ta dễ dàng có được thì ta không biết quý trọng và cứ nghĩ nó sẽ mãi ở đó chờ đợi ta. Nhưng rồi đến khi mất đi, lại thấy hối hận và trân trọng những điều đó. Nhưng tiếc thay, đến khi đó thì tất cả còn lại là của quá khứ, chứ chẳng thể nào quay lại về bên ta một lần nào nữa. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Người đàn ông bội bạc của tác giả Ngọc Mai trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.